Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 765 đính hôn điển lễ. Ni Bảo cũng không biết nàng Lê Mộc Mộc thầm thầm suy nghĩ cái gì. Ôm An Cẩn giật cổ, khuôn mặt nhỏ dán ở hắn trên mặt, chu lên miệng nhỏ đi thân hắn, xoái ca ca. Chờ ta trưởng thành, có thể gả cho ngươi mỹ. Ni Bảo ngữ ra kinh người. Tất cả mọi người trầm mặc, An Cẩn giật càng là không biết làm sao. Bị nãi oa oa cầu hôn nên như thế nào phá. Online chờ, rất cấp bách, liền ở An Cẩn giật không biết nên như thế nào trả lời khi. Quân Dục ôm Đại Bảo đã đi tới, này không phải An thiếu gia sao? Đại đại. Ngươi như thế nào cùng hắn cùng nhau tới? Quân Dục nghi hoặc hỏi, này An Cẩn Giật là Lục Dực Đình biểu đệ. Kia đại đại cùng An Cẩn Giật là cái gì quan hệ? Thế nhưng có thể làm hắn mang nàng tới Lục Dực Đình đính hôn điển lễ, là Nga. Ta đều quên hỏi, sao lại thế này? Ngươi cư nhiên tới Lục Dực Đình đính hôn điển lễ, không phải tới tìm kích thích đi? Ta cùng Cẩn Giật là bằng hữu, ta hôm nay chỉ là nghĩ đến nhìn xem, không tính toán làm cái gì, càng không tính toán tìm kích thích. Các người đừng nghĩ nhiều, Lan Đại Đại nhàn nhạt nói, nàng chỉ là tưởng chính mắt đến xem. Có phải hay không thật sự, nếu là thật sự, nếu hắn thật sự lựa chọn người khác, như vậy nàng rời khỏi, cái kia. Lê Mộc Mộc nhìn bốn phía ăn uống linh đình. Xanh ca ồn ào yến hội, do dự mà đối An Cẩn Giật nói, có thể hay không tìm một chỗ, làm cho bọn họ hai cái nghỉ ngơi chơi đùa. Loại này đại nhân yến hội, cũng không thích hợp tiểu hai tử. Hào, ngươi cùng đại đại lưu lại nơi này, ta dẫn bọn hắn đi ta biểu tỷ phòng, An Cẩn Giật nói. Ôm Ni Bảo xuyên qua đám người hướng trên lầu đi. Quân Dục cũng ôm Đại Bảo theo đi lên. Tức khắc cũng chỉ dư lại Lan Đại Đại cùng Lê Mộc Mộc. Lan Đại Đại lúc này mới có cơ hội hào hào xem bốn phía bối cảnh. Tiệc đứng trên bàn phóng đầy các loại tinh mỹ đồ ăn. Trong một góc, dàn nhạc đàn tấu nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Toàn bộ trong đại sảnh bố trí rất nhiều sâm panh hoa hồng. Nơi trốn bầy Lâm Hủy Nhi cùng Lục Dực Đình ảnh chụp, nhìn ra được tới, ảnh chụp Lâm Hủy Nhi, cười đến thực ngọt ngào, kỳ thật Lâm Hủy Nhi cùng Lục Dực Đình cũng không có chụp ảnh chung. Đây là Lục Kiêu làm người đem hai người bình thường ảnh chụp P ở cùng nhau, đương nhiên Lan Đại Đại là nhìn không ra tới, cho nên liền đương nhiên cho rằng, này thật là bọn họ chụp ảnh chung. Đại sảnh trung ương đáp một cái loại nhỏ sân khấu. Phông nền là thật lớn hình chiếu bố. Đại đại, ngươi thật không có việc gì đi. Ta không có việc gì a. Lan Đại Đại thất thần trả lời. Ánh mắt ở trong đại sảnh trong đám người tìm tòi, nhưng lại trước sau không có nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc. Ngươi nói, ta như thế nào chính là tìm không thấy hắn đâu. Lan Đại Đại bĩu môi. Mất mát nói, Lê Mộc Mộc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Đợi cho minh bạch nàng nói chính là ai sau. Xua xua tay thuận miệng nói, đính hôn điển lễ còn không có chính thức bắt đầu. Nam nữ vai chính tự nhiên sẽ không nhanh như vậy xuất hiện, dứt lời vài giây sau. Lê Mộc Mộc đột nhiên ý thức được chính mình nói gì đó lời nói ngu xuẩn. Tức khắc ảo não đến hận không thể trừ chính mình hai cái miệng rộng tử, kia cái gì? Đại đại a, ta người này chính là lanh mồm lanh miệng. Ngươi, Lê Mộc Mộc vội vàng muốn giải thích, nhưng là lại thấy Lan Đại Đại tựa hồ căn bản là không nghe nàng đang nói cái gì. Ánh mắt trước sau gắt gao mà nhìn chăm chăm Lục Dực Đình cùng Lâm Hủy Nhi ảnh chụp, Lê Mộc Mộc vốn. Chính là cái tính nôn nóng. Nhìn đến nàng cái dạng này, trong lòng cái gì hỏa khí đều toát ra tới, đi. Chúng ta liền tìm Lục Dực Đình. Nha nha, nàng muốn đem cái kia vong ân phụ nghĩa cha nam đánh thành đầu heo, Lê Mộc Mộc hiển nhiên quên mất. Nhân gia Lục Dực Đình chính là trung tướng. Thân thủ há là nàng loại này nghiệp dư tên côn đồ có thể so sánh được. Nhân gia một đầu ngón tay là có thể nhấn chết nàng hảo sao. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.